Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1056, Bảo Châu hiệu quả đặc biệt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, vốn cứu một người liền đủ khó khăn. Chuối tiêu lại cho ta cứ vậy mà làm một đạo kèm theo đề. Tô Nhiên nhịn không được thở dài. Lợi dụng phân thân tầm mắt nhìn về phía này lòng đất không gian. Nghĩ muốn tìm tới chỗ này đến cùng có cái gì cơ quan thầm nghĩ tồn tại. Có thể mang theo hai người chạy trốn. Có thể để cho hắn cảm thấy thất vọng chính là. Một chút hữu dụng manh mối đều không tìm được. Lúc này mới bỏ qua mưu lợi ý nghĩ. Cái này phiền toái. Ta muốn là nhảy xuống. Cũng nhất định sẽ biến thành này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Thậm chí ngay cả quyền tự chủ đều bị tước đoạt. Nhất định phải nghĩ một cái ổn thỏa biện pháp mới được. Tô Nhiên đứng ở trên hố phương. Phạm nổi lên buồn, hắn lúc này trong đầu xuất hiện một chương bản nháp giấy. Phía trên họa đầy từng mảnh ý nghĩ. Có thể trộn lẫn cùng một chỗ, lại thành hài đồng vẽ xấu. Lộn xộn cả nghĩ không ra một chút hữu dụng manh mối. Điều này làm cho hắn càng thêm buồn bực. Chẳng lẽ nói, chỉ có để cho hai người này treo ở bên trong. Này cạm bẫy mới có thể tiêu thất. Rơi vào đường cùng, Tô Nhiên nghĩ tới xấu nhất kết cục. Này căn bản không phải người bình thường có thể hoàn thành nhiệm vụ. Muốn tránh này chết cóng người không đền mạng nhiệt độ thấp. Chỉ có khai sáng mới có thể giải quyết. Khai sáng. Tô Nhiên vô tâm nói như vậy vừa nói ra miệng, trong đầu giống như là hiện lên một đạo phích lịch, trong mắt tách ra sáng ngời sáng rọi, theo mạch suy nghĩ kéo dài hạ xuống. Muốn mở treo nhất định phải đặc thù bảo vật, mà bảo vật này, hắn trùng hợp có được, thượng cổ thập đại bảo châu nhất, Hàn Băng Châu, hoa ha ha, nhìn ta này chỉ nhớ, lại đem bảo vật này cho rơi xuống. Biện pháp giải quyết vừa xuất hiện. Tô Nhiên hiển lộ rất là hưng phấn, trước tiên liền đem cốt liêm đao từ dưới háng rút ra. Trong chớp mắt, kia hàn ý thấu xương cảm giác, đương trường tiêu thất, trong không khí trôi nổi màu lam nhạt sáng bóng, toàn bộ hướng phía cốt liêm đao thượng khảm nạm lên Hàn Băng Bảo Châu dũng mãnh lao tới. Khiến băng tinh cốt liêm bịt kín một tầng lam nhạt, ha ha, thật không hổ là thượng cổ Bảo Châu, quả nhiên có hiệu quả. Tại hắn khung xương nhiệt độ dần dần khôi phục bình thường. Tô Nhiên trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Này Hàn Băng Bảo Châu xuất hiện, thật sự là không có để cho hắn thất vọng, bởi vì cái gọi là nước chát chém đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Này Hàn Băng Bảo Châu chính là nơi này địa hình khắc tinh. Có Hàn Băng Bảo Châu che chở, Tô Nhiên nguy hiểm hệ số đã hạ xuống thấp nhất. Hắc, Bảo Châu trên tay. Này sông băng không có ta đi không được địa phương. Nghĩ thấu này một khâu mấu chốt. Tô Nhiên nhanh nắm lấy cốt liêm đao. Không chút do dự nhảy xuống hố. Theo khe trượt nhanh chóng đi vòng quanh. Thế nhưng là, còn không đợi Tô Nhiên trượt đến hố dưới đáy. Liền lĩnh hội tới vui quá hóa buồn đạo lý. Dựa vào, đại khố đều muốn mày xuất hỏa tinh tử. Sự thật chứng minh, khe trượt quá dài cũng không nhất định là chuyện tốt. Tối thiểu nhất xương hông chịu không được, Tô Nhiên bây giờ là bản thân cảm nhận được điểm này. Sớm biết như vậy, còn không bằng trực tiếp nhảy xuống. Thế nhưng, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, đại khổ bữa này đau khổ, Tô Nhiên chỉ có thể cắn răng đi thừa nhận. Tư vị này, được kêu là một cái chua thoải mái. Ai, còn là tuổi còn rất trẻ, xã hội lịch duyệt chưa đủ à, thật vất vả nhịn đến đáy hố. Tô Nhiên vịn khe chưa tay vịn, run run rẩy rẩy đứng lên, lấy tay bụng lấy đại khố, lưỡng chân không tự chủ được kẹp lại thành, khép lại thành X hình, động cũng không dám động, từ lúc này biểu hiện đến xem, nhiều hơn thê thảm liền có nhiều thê thảm, cùng loét đít phạm vào không có gì khác nhau. Hô, khá tốt đây là trò chơi, thân thể tốc độ khôi phục xa xa so với hiện thực mạnh hơn nhiều. Không lâu lắm, Tô Nhiên đã khôi phục bình thường, kia nóng rát cảm nhận sâu sắc cũng đi theo tiêu lui xuống. Này nếu là có đít chùy, vẫn không thể gọt sạch một nửa thịt đây. Tô Nhiên lòng còn sợ hãi mắt nhìn sau lưng khe trượt. âm thầm làm ra quyết định. Này phá địa hình, đánh chết cũng sẽ không lại đến nhận thức một lần nữa. Lại đợi một hồi, tại phát hiện không có gì lớn ngại về sau. Tô Nhiên hướng phía hai cái đồng đội pho tượng bước đi. Đi đến phụ cận, hắn không phải không thừa nhận, là mình cân nhắc đơn giản. Này trên người của hai người nơi bao bọc hàn băng kết tinh. Độ cứng mạnh, căn bản tiêu trừ không được. Dù cho dùng ngón tay đầu gầy cũng không thể bị tổn hại này đóng băng trạng thái. Loại này ngoài ý muốn phát hiện, để cho Tô Nhiên phạm vào buồn. Đối với cái này hai tòa băng điêu, cũng không thể dùng cái cuốc đi đào a, nếu không cẩn thận móc xuống số không món. Kia lỗi có thể to lắm đi, về phần đưa hắn lưỡng khiêng ra ngoài, kia càng không có thể, không nói trước có thể hay không chống đỡ động. Liền trước mắt uốn lượn khúc chiết khe trượt, liền không được phép Tô Nhiên làm ẩu, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chuối tiêu, hai ngươi tại đây trước chịu điểm ủy khuất, tranh thủ mau chóng đem bọn ngươi cứu ra. Tô Nhiên đối với băng điêu ưng thuận hứa hẹn, lúc này mới rời đi ánh mắt, tỉ mỉ quan sát đến bốn phía. Này lòng đất không gian nhiệt độ như thế không bình thường. Nơi đây tuyệt đối có kỳ quặc. Nói không chừng, nơi này còn có không tưởng được kinh hỉ tại chờ đợi mình. Tuyệt đối không thể bỏ qua. Thật đúng là có điểm mong đợi. Tô Nhiên có thể nào không rõ. Chuối tiêu cùng Tuyết Vũ Tình không có ngủ. Nói rõ trong này còn có tiếp sau nội dung cốt truyện. Lấy hệ thống một thói quen tác phong. Tại chí mạng nguy hiểm đằng sau. Liền nhất định sẽ có ban thưởng tồn tại. Hơn nữa phần thưởng này. Một chút lượng nước đều không có, toàn bộ đều là hoa quả khô, đây chính là cơ hội khó được, hôm nay có thể hay không có thu hoạch, liền nhìn lần này, Tô Nhiên càng nghĩ càng hưng phấn, trực tiếp đem hai cái này đáng thương đồng đội để tại sau đầu. Hướng phía xung quanh tỉ mỉ quan sát, ta nuốt nước bọt, như thế nào cảm giác nơi này cùng cái nấm mồ tựa như u ám, ngay cả chết khí đều nặng như vậy. Trước kia tại quỷ mộ phần lĩnh, Tô Nhiên cùng phần mộ giao tiếp nhiều, đối với ở phương diện này cảm giác vô cùng linh mẫn. Hắn nhìn lấy tất cả không gian cấu tạo, càng xem càng cảm giác là một chỗ phần mộ, đặc biệt là thành trong lưu tuyến đường cong, tuyệt không như là thiên nhiên hình thành, ngược lại là như có người cố ý thực hiện chi. Kỳ quái, hệ thống đến cùng muốn biểu đạt có ý tứ gì? Tô Nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Nơi này thiết trí thành mồ bộ dáng, hẳn là nơi đây còn có quan tài hay sao? Có câu là hòm quan tài mộ không phân biệt, đây chính là đặc thù mộ địa, so với phổ thông phần mộ khó chịu muốn cực phẩm nhiều. Điều này cũng làm cho nói rõ, xuất bảo tỷ lệ cũng sẽ càng lớn. Ha ha, thật sự là không nghĩ tới, tại đây sông băng địa hình, đều có thể gặp được như vậy cực phẩm mộ. Điểm này từ, thật sự là quá trình ngay ngắn. Tô Nhiên nội tâm vô cùng kích động, bởi vì đào phần mộ quá nhiều, nhìn thấy phần mộ sẽ xuất hiện phản xạ có điều kiện. Hưng phấn thần kinh nguyên trong chớp mắt truyền tới sọ não. Vui cười hắn liền cái cằm đều không khép lại được. Chuối tiêu, Vũ Tình muội tử, đều ra quan tài, liền cho các ngươi mở mang kiến thức, cái gì gọi là khó gặp bảo bối. Tô Nhiên không thể chờ đợi được móc ra tân thủ quốc. Ánh mắt tựa như tia laser tuyến đồng dạng, mọi nơi quét nhìn khả nghi chi địa, chỉ cần xuất hiện hư hư thực thực phần mộ địa hình. Tuyệt đối sẽ không buông tha. Lúc này Tô Nhiên một tay bắt cốt liêm đao, một tay khiêng quốc, dùng đùi đắc ý nhìn lên vô cùng không cân đối. Có thể hắn căn bản không để ý hình tượng của mình. Chỉ cần có thể tìm được bảo vật. Mọi sự thuận lợi, không đúng, tại Hàn Băng Bảo Châu che chở, không gian hàn ý đối với Tô Nhiên ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Có thể không đợi hắn đi thật xa, đã bị phía trước một vũng đầm nước cho chặn đường ở cách trương.